Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngày xưa bản thân, nếu là đối chiến tiền địa hoàng, chỉ có bị miểu sát phần, Tiêu Cửu Y sợ là đều không ngoại lệ. Tiền địa hoàng càng mạnh, tình huống càng liền không lạc quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.